Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 640, Thám Băng Uyên. Bạch Mãng tập kích, quên đi, sẽ đưa cho ngươi một hồi tạo hóa. Hứa Dương thủy cực huyền lực ồ ồ chảy ra, bao vây lấy đại hắc cầu toàn thân, làm dịu thân thể nó. Có thủy cực huyền lực thoải mái cùng chữa trị, ở bộ xương sinh trưởng. Huyết nhục ngưng tụ trong quá trình, loại kia xé rách tính đau đớn liền giảm bớt rất nhiều. Mà những kia xé rách dây trắng, huyết nhục, đã ở nhanh chóng chữa trị. Tuy rằng Hứa Dương trị liệu năng lực không sánh được bổ y, nhưng hắn là đại đan sư, lại sở trường về thủy cực, so với một loại chữa thương người mạnh hơn rất nhiều. Dần dần, đại hắc cầu bất động, Hứa Dương thở phào nhẹ nhõm. Lập tức hướng về nó trong miệng đút một viên bổ sung sinh cơ đan dược. Đại hắc bất động, người đem nó giết. Thằng nhóc Hạ Nhật Tiết lẩm bẩm một câu. Trong mắt toát ra từng viên lớn nước mắt nhỏ. Uy, người có chút kiên trì. Ngắm nghía cẩn thận có được hay không? Hứa Dương bất đắc dĩ. Nếu như lúc này để Hạ Uy thành chủ nhìn thấy, có thể hay không coi chính mình bắt nạt con trai của hắn. Lưng tròng. Một tiếng chó sủa vang lên, đại hắc một lần nữa đứng lên, nó cả người bộ xương phát sinh đùng đùng đùng đùng bạo âm. Toàn bộ thân thể cao to tráng kiện gấp đôi, da lông bóng loáng không dính nước, một đôi xanh mượt con ngươi, cho nên có một điểm khiếp người ánh sao. Đại hắc, Hạ Nhật Tuyết kinh hô một tiếng, nó là đại hắc cẩu gặp được tiểu chủ người, chạy vội tới Hạ Nhật Tuyết bên cạnh. Vòng quanh hắn đảo quanh nhi, còn không lúc địa sượt Hạ Nhật Tiết trắng như tuyết khuôn mặt nhỏ bé. Thấy cảnh này, Hạ Nhật Tiết rốt cục yên tâm. Hắn nói rằng, thúc thúc, người cho đại hắc ăn món đồ gì? Nó làm sao dài đến lớn như vậy? Hứa Dương nói rằng, một điểm thích hợp thú lại dùng năng lượng ai tầm. Hắn mặc kệ thằng nhóc, tiếp tục thí nghiệm, hai chân đứng thẳng. Hứa Dương bắt thông linh thuật ấn quyết. Một đạo tâm thần gợn sóng lan truyền quá khứ. Đại hắc cẩu nhìn Hứa Dương một chút, vẫy vẫy lỗ tai, lập tức bỗng nhiên đứng thẳng người lên. Hai con chân trước khoát lên Hứa Dương bả vai. Một con đen nhánh đầu chó cùng Hứa Dương mặt dán mặt, đầu lưỡi đỏ thắm liếm ở Hứa Dương trên mặt. Hứa Dương không khỏi thầm kêu suối quẩy, vội vã bứt ra trở ra, đồng thời phát ra mệnh lệnh lan lộn. Đại hắc cẩu hiện tại đem Hứa Dương xem thành thân nhất người thân. Tất cả mệnh lệnh đều sẽ không bớt chụp địa thực hành. Nó bốn chân quỳ địa, nhanh chóng lật ra một lan, sau đó bò lên. Hạ Nhật Tiết sợ ngây người. Hắn mơ hồ có thể nhìn ra, Hứa Dương bắt cái kia kỳ quái thủ thế, tựa hồ có thể cùng nhà hắn đại hắc cẩu câu thông. Thúc thúc, người đầy rốt cuộc là cái gì a? Tại sao đại hắc như thế nghe lời ngươi? Hứa Dương khẽ mỉm cười. Đây là thông linh chi thuật. Có thể cùng động vật câu thông thủ đoạn. Thật thần kỳ. Thằng nhóc Hạ Nhật Tiết ngẩn ngơ. Có thể dạy cho ta sao? Đương nhiên không thành vấn đề. Hứa Dương khẽ mỉm cười. Có điều, người nghĩ học, ít nhất phải đạt đến huyền sĩ cấp độ, mới có thể cùng đại hắc câu thông. Huyền sĩ? Đó chính là trăm dặm hổ đại thúc đại chiến như vậy sĩ. Phụ thân đã nói, ta còn muốn lại quá 10 năm, mới có khả năng đạt đến đại chiến sĩ cấp bậc đây. Hạ Nhật Tiết có chút chán nản nói rằng, nhân loại hài đồng, bất luận làm sao thiên tư thông minh. Ở 14 tuổi trước, thân thể bộ xương không có trưởng thành thời điểm, cũng không thích hợp tu huyền. Nếu như mạnh mẽ tu huyền, chỉ có thể tạo thành bộ xương cứng đờ. Cả đời cũng giống như đứa nhỏ một loại chiều cao. Gấp như vậy với cầu xin thành. Đối với hài tử sau đó tiến cảnh cực kỳ bất lợi. Cho tới Thái Ly, nàng là thiên hồ bộ tộc. Cùng nhân loại tự nhiên không thể chờ lượng đủ quan. Hứa Dương cười nói. Ta nói chính là tâm thần tu vi. Không phải là thân thể đạt đến huyền sĩ cấp độ. Ngươi bây giờ không tu huyền. Hoàn toàn có thể tu luyện tâm thần lực lượng. Đợi được ngươi tâm thần lực lượng đủ mạnh, tự nhiên có thể câu thông đại hắc cẩu. Cùng nó câu thông, Hạ Nhật Tuyết trong mắt lóe ra ước ao ánh sáng. Năn nỉ Hứa Dương dạy hắn. Hứa Dương khẽ mỉm cười. Rèn luyện tâm thần lực lượng, hiện đại pháp môn đã trên căn bản thiếu hụt. Có điều Hứa Dương không giống. Hắn có một thiên vô danh công pháp, có thể ôn dưỡng thần hồn. Hứa Dương truyền thụ cho Hạ Nhật Tuyết mấy cái đơn giản tư thế. Nói rồi vô danh công pháp bên trong một loại thô thiển dưỡng thần khẩu quyết. Quá thâm ảo, tiểu hài tử này căn bản không học được. Người sau đó mỗi lần tâm thần mệt mỏi, mệt nhọc không thể tả thời điểm, hay dùng mấy cái này tư thế. Đọc thầm khẩu quyết, không tới 3 năm, tâm thần của ngươi lực lượng là có thể đạt đến huyền sĩ cấp độ. Hứa Dương cười nói, Hạ Nhật Tuyết hưng phấn gật đầu. Tạ ơn thúc thúc. Bận rộn nửa đêm, đông phương phía chân trời đã xuất hiện một vệt màu nhũ bạch. Thiên quang trong lúc vô tình đã hơi sáng. Hứa Dương sờ sờ Hạ Nhật Tuyết đầu. Lập tức nói rằng, nói cho ngươi biết phụ thân. Ta hiện tại đi Huyền Băng Uyên. Đi đi liền về, nói đi là đi. Hứa Dương ôm ấp phỉ cầu. Chân đạp chu tước huyền linh. Một chút đập cánh, liền hướng đông bắc phương Huyền Băng Uyên. Nhanh chóng bay đi. Hạ Nhật Tuyết ở trong viện ngơ ngác nhìn Hứa Dương rời đi bóng người. Cái kia che kín bầu trời chu tước huyền linh, để hắn chấn động không gì sánh nổi. Nguyên lai thúc thúc lợi hại như vậy, thật giống so với phụ thân còn lợi hại hơn. Chấm ngoặc kép, Hạ Nhật Tuyết quan niệm bên trong, phụ thân chính là lợi hại nhất. Ngoặc kép, không đúng, không đúng, phụ thân vẫn là lợi hại nhất. Vị này thúc thúc, đương nhiên cũng rất lợi hại. Đại khái chỉ so với phụ thân kém một tí tẹo như thế. Một chút đi, chấm ngoặc kép, Hứa Dương cũng không có đem tâm tư của một đứa trẻ để ở trong lòng. Tối nay chuyện tình, cũng chỉ là tùy tính làm. Hắn bây giờ tâm thần, đều tập trung vào Huyền Băng Uyên. Khả năng này sẽ xuất hiện người mặc áo đen trên người. Mặc kệ ngươi là thần thánh phương nào, ta đều phải đem ngươi bắt tới. Hứa Dương điều động chu tước, gào thét mà qua. Huyền Băng Uyên là một chỗ cực kỳ rộng lớn hải vực, bởi vì khí hậu lạnh giá, vùng biển này nhiều năm bị thâm hậu tầng băng bao trùm. Tầng băng đến cùng dày bao nhiêu? Nhìn mặt trên xoải bước từng con man tượng, liền có thể dòm ngó biết một, hai. Huyền Băng Uyên không ít địa phương kéo dài ra bao trùm băng tuyết, hòn đảo đá ngầm, mặt trên sinh trưởng tuyết đằng, mạn sinh ngọc liên chờ chút tươi tốt chịu rét thực vật. Những kia man tượng chính là lấy những thực vật này làm thức ăn. Ở Huyền Băng Uyên bên trong, man tượng là tầng băng bên trên bá chủ. Nhưng phóng tầm mắt toàn bộ Huyền Băng Uyên, nó cũng chỉ là xếp hạng thượng du vị trí. Chân chính mạnh mẽ hung thú đều ở dưới lớp băng trong nước biển bơi lội. Cho tới băng lang, thỏ tuyết, con gà tuyết chờ chút động vật, thực lực nhỏ yếu, nằm ở chuỗi thực vật hạ tầng, thậm chí tầng dưới chót. Không đáng nhắc tới, Hứa Dương tiến vào Huyền Băng Uyên phạm vi sau khi, liền thu hồi chu tước huyền linh, mở ra hỏa dược, tinh tế siêu tầm Huyền Băng Uyên tất cả. Phóng tầm mắt nhìn tới, đâu đâu cũng có trắng xóa tầng băng đại địa, bay ra mấy chục dặm, mới có thể nhìn thấy một hai đầu báo tuyết. Băng lang ở bồi hồi du đãng, ít nhất phải tìm tới một con man tượng. Loại kia hung thú cấp bậc tên to xác, sẽ có nhất định linh trí, có thể nói rõ ràng bị người mặc áo đen khống chế tất cả. Hứa Dương hỏa rực chảy ra, soạt một tiếng ngang trời xẹt qua, mang theo một trận lạnh lẽo gió lạnh. Đột nhiên, Hứa Dương trong lòng xẹt qua một tia báo động. Hắn hỏa rực vỗ một cái, ngang trời trách rời khỏi 10 trượng. Một con thon dài màu trắng đại mãng vẫn duy trì tấn công tư thế xẹt qua Hứa Dương vừa nãy vị trí. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường